Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chắc linh căn. Tiên Hà Phái, chính là cổ võ lục đại cổ lão môn phái chi nhất. Cùng tiên giới cửu trọng thiên có quan hệ đặc thù, tại giới cổ võ bên trong, Tiên Hà Phái có siêu nhiên vị trí. Đồng dạng bọn hắn rất ít tại bên ngoài thu lấy đồ đệ, trừ phi có hạt giống tốt hoặc là một chút thiên tài mới có thể dốc lòng bồi dưỡng. Cho nên một khi tiến vào Tiên Hà Phái, mặc dù không thể cam đoan tiền đồ vô lượng, nhưng ít ra xuôi gió xuôi nước. Giờ phút này nhìn thấy Tiên Hà Phái tông thiếu tông chủ tự mình đến chiêu mộ Tần Dương, đám người trừ hâm mộ bên ngoài chính là nồng đậm ghen ghét. Thiếu tông chủ, ta tối hôm qua là cho từ trưởng lão báo cáo, mời hắn, chấm ngoặc kép, ai nha, ta tới đều như thế. Văn lão còn chưa nói xong, anh chỉ Nguyệt liền không kiên nhẫn phất phất trong suốt tuyết trắng tay nhỏ. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, linh động đôi mắt nhìn về phía Tần Dương. Thúy Thanh nói ra, ngươi chính là cái kia. Cái gì lấy võ giả thân thể, chém giết 10 vị tu tiên giả Tần. Tần cái gì tới? Văn lão bất đắc dĩ, cười khổ chắp tay nhắc nhở. Tần Dương, ô đúng đúng đúng, gọi Tần Dương, chấm ngoặc kép, anh chỉ Nguyệt bĩu môi. Đối với Tần Dương miễn cưỡng nói ra, tiểu tử, chúng ta Tiên Hà Phái có thể không phải là cái gì A Miêu A Cầu liền có thể tiến vào. Nếu Văn lão đề cử ngươi, vậy ngươi về sau liền hảo hảo nghe lời, nên làm gì, không nên làm gì, muốn tuân theo chúng ta Tiên Hà Phái quy củ. Theo hôm nay lên, ngươi trước cho bản tiểu thư quét sân. Không có ý tứ, vị này tiểu công chúa, tại hạ nhưng có thể không có phúc phận tiến vào các ngươi môn phái. Tần Dương cất giọng nói. Đối phương vênh váo tự đắc thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Lại nói hắn cũng không có dự định gia nhập môn phái nào. Nghe được Tần Dương mà nói, anh chỉ Nguyệt mắt phượng có chút nheo lại, bắn ra một sợi hàn quang. Ý ngươi là, ta Tiên Hà Phái chứa không nổi ngươi cái này đại Phật. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng nâng lên khi xương tái tuyết cổ tay. Một cánh hoa chậm rãi phiêu khởi, tại nàng tinh tế như hành căn trên ngón tay ngọc nhẹ nhàng đào quanh. Siêu, thốt nhiên ở giữa, cánh hoa kia như mũi tên hướng phía Tần Dương vọt tới. Tốc độ rất nhanh, mang theo vô thượng uy áp. Tần Dương biến sắc, mới vừa phải tránh, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo duyên dáng thân ảnh. Lại là Liễu Chân. Chỉ thấy nàng ống tay áo vung lên, cái kia mảnh chí mạng cánh hoa trên không trung ngừng lại một chút, chậm rãi hóa thành bột phấn, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Tiểu công chúa, ngươi một cái kim đan kỳ tu giả cùng một vị võ giả kiến thức, không tốt lắm đâu. Liễu Chân giờ phút này vẫn như cũ mang theo hắc sắc mạng che mặt. Một đôi con người xinh đẹp nhìn qua chiến thuyền phía trên thiếu nữ. Có chút hàm chứa lạnh ý cùng bất mãn. Văn lão đối với cái này tiểu công chúa cũng là nhức đầu không thôi. Chắp tay cười khổ nói. Thiếu tông chủ, hôm nay là mở ra linh căn thời gian. Người như thế nháo trò. Nếu để cho từ trưởng lão bọn hắn biết rõ. Cái này không dễ làm a. Anh chỉ Nguyệt lạnh rên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp trừng liếc mắt Tần Dương, uể oải núp ở cái ghế bên trong. Tốt, cái kia bản tiểu thư liền nhìn xem, tiểu tử này có thể khai ra cái gì linh căn tới. Tần tiểu hữu, thật sự là xin lỗi, tiểu công chúa liền tính tình này, ngươi đừng để trong lòng. Văn lão xin lỗi nói. Hắn vốn là muốn đem Tần Dương chiêu mộ đến Tiên Hà Phái bên trong. Bây giờ lại bị thiếu tông chủ như thế nháo trò. Lấy Tần Dương tính tình, đoán chừng việc này muốn huyền. Tần Dương nhìn một chút trên chiến thuyền anh chỉ Nguyệt. Khóe môi có chút nhấc lên một đạo lạnh lùng độ cung. cũng không nói chuyện, một trận không hiểu phong ba, liền tạm thời như thế lắng lại. Chung quanh những người khác đối với tình huống trước mắt, nội tâm nhao nhao im lặng, đổi thành bất luận cái gì một người. Đối mặt Tiên Hà phái chiêu mộ, xác định vững chắc cao hứng miệng không khép lại, Tần Dương ngược lại tốt, chẳng những trực tiếp cự tuyệt, còn đắc tội nhân gia con gái trưởng môn, không khỏi cũng quá tự đại. Tốt, bắt đầu đi. Văn lão đối với Trác Linh trên đài phụ trách đăng ký áo bào trắng nam tử trung niên ra lệnh, đối phương gật gật đầu, cầm lấy một loạt ngọc giản, ánh mắt dò xét một vòng dưới đài chuẩn bị mở linh mọi người. Cất giọng mở miệng, Trác Linh bắt đầu, giáp tổ, số thứ nhất, lên đài là một người dáng dấp phổ thông nam tử trung niên. Mang lo lắng không yên tâm tình, đứng ở trận pháp phía trên. Theo trận pháp khởi động, Trác Linh trên đài cái thứ nhất đại biểu kim thuộc tính linh căn ngọc trụ sáng lên. Cuối cùng chỉ chọn bày ra hai mảnh. Giáp tổ, số thứ nhất, kim thuộc tính trung phẩm linh căn. Đăng ký người mở miệng, nam tử thần sắc ảm đạm, ngược lại cũng nhỏ buông lỏng một hơi. Mặc dù trung phẩm linh căn không được tốt lắm, nhưng tốt xấu có thể tu tiên. Sau đó hai người lại phân biệt là phong thuộc tính thượng phẩm linh căn, cùng thổ thuộc tính hạ phẩm linh căn, nhất hỷ nhất bi, làm cho người thổn thức. Giáp tổ, số thứ tư, lần này lên đài là Khúc Du Du, nữ hài đáng yêu khuôn mặt lau mấy phần tái nhợt, nhìn ra được nội tâm rất là eo hẹp bất an, nàng thở sâu khẩu khí, trong đám người mắt nhìn Tần Dương, hướng hắn ngon ngọt cười, liền đứng ở trận pháp phía trên. Ông, trận pháp khởi động, từng đạo phức tạp phù văn chậm rãi phiêu khởi. Vây quanh nàng linh lung thân thể mềm mại xoay chậm chậm. Trong chốc lát, cái thứ hai đại biểu mộc thuộc tính ngọc trụ giấy lên hào quang. Ngay sau đó, cây thứ tám đại biểu băng thuộc tính ngọc trụ chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Đôi linh căn, thấy cảnh này, trong đám người kinh hô lên. Bất quá bọn hắn còn tại quan sát, dù sao đo ra linh căn cùng mở ra linh căn là hai chuyện khác nhau. Nói không chừng nha đầu này hai đầu linh căn là hạ phẩm linh căn đây. Dù sao hôm qua thiên một ông lão liền gặp được xui xẻo như vậy sự tình. Linh căn, mở, Khúc Du Du chân ngọc dẫm một cái, đột nhiên khẽ kêu, vừa mới nói xong, hai cái ngọc trụ bắt đầu đồng thời phát ra thiêu đốt trắng sáng mang. Theo trụ tử dưới đáy chậm rãi đi lên kéo lên. Bạch mang đem tiết thứ nhất ngọc trụ thắp sáng, sau đó lại là cái thứ hai, ngọc trụ cùng chia cắt thành năm lễ, mỗi một lễ đại biểu một cái phẩm chất, tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, đại biểu mộc thuộc tính ngọc trụ trọn vẹn sáng lên đến cái thứ tư đình chỉ, mà đại biểu băng thuộc tính ngọc trụ, thắp sáng đến cái thứ ba mới đình chỉ. Giáp tổ, số thứ tư, vì đôi linh căn. Một cái mộc thuộc tính cực phẩm linh căn, một cái băng thuộc tính thượng phẩm linh căn. Chúc mừng Khúc tiểu thư. Đăng ký người mặt mỉm cười đối với Khúc Du Du nói ra. Đám người hít hơi, ánh mắt cực kỳ tiện diễm nhìn qua trên đài lộ ra sán lạn nụ cười Khúc Du Du. Nhà đầu này vận khí quá tốt, chỉ bằng cái này hai đầu linh căn, về sau tu tiên tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cách đó không xa nhìn đài phía trên Từ Phương Kiều nhìn thấy chất nữ linh căn kết quả. Có chút thở phào, khóe môi móc ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nội tâm vui vẻ, Khúc Du Du có như thế linh căn thiên phú. Về sau tại Thanh Loan phái hẳn là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Cũng có thể vì môn phái tăng thêm một phần thực lực. Nếu như vận khí tốt phát sinh kỳ tích, có lẽ còn có thể đem Khúc Du Du bồi dưỡng thành tiên. Chúc mừng Thanh Loan phái thêm đến một vị hạt giống tốt a. Chung quanh mấy môn phái đại biểu cười hướng Từ Phương Kiều chúc mừng, nội tâm lại chua chua. Dù sao Khúc Du Du là Từ Phương Kiều chất nữ,